Kính bạch thầy ạ, Phật tử con pháp danh Thanh Vân, hôm nay con rất là hoan hỉ được thỉnh thầy đến nhà ban phát cho chúng con những lời pháp nhũ, và con cũng rất là vui khi mà được các bạn hữu là cùng tề tựu về đây để được nghe pháp lành chánh pháp, và chúng con cũng cố gắng là thực hành tốt những lời mà thầy dạy bảo ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con kính thưa thầy, kính thưa Phật tử, con đại diện Phật tử đọc các câu hỏi của câu hỏi thứ nhất là phương pháp để giữ năm giới 10 điều lành đối với người cư sĩ tại gia. Câu tiếp theo là người cư sĩ tại gia ngoài giữ năm giới thì phải tu pháp gì? Tứ vô lượng tâm hay là tứ chánh cần, hay là cần nhẫn nhục tùy tập bằng lòng? Người cư sĩ do cái hoàn cảnh vì mình còn phải lo cái đời sống gia đình, vợ chồng con cái, cha mẹ anh em, vì cái duyên nhân quả đó mà Phật mới chế định cho người cư sĩ cái pháp tu nó phù hợp vào cuộc sống của mình, nó không bị ức chế. Người xuất gia như thầy phạm hạnh là buông xả hết, không giống như là người cư sĩ, thì cái đời sống xuất gia, cái giới luật thì nó nhiều hơn, tại vì nó thuộc về oai nghi chánh hạnh đó. Cho nên là người xuất gia giữ nhiều hơn. Tuy nhiên, dù người xuất gia giữ giới nhiều hơn hoặc là người cư sĩ giữ năm giới và 10 điều lành, nó đều giống nhau cái chỗ là đạo đức. Người xuất gia là sống giữ giới là nhằm mình sống đúng với đạo đức nhân bản nhân quả cho mình và cho mọi người. Và người cư sĩ cũng vậy, chúng ta giữ gìn năm giới 10 điều lành cũng nhằm là mình sống đạo đức nhân bản nhân quả cho mình và cho gia đình. Và khi giữ giới cho nó đúng thánh giới phải có tri kiến. Ngày xưa Đức Phật chế định cái giới luật ra đó, không phải là Ngài bắt buộc mình, không phải là Ngài buộc mình theo cái giới luật. Ngày xưa Đức Phật không có dạy cho mình là cái giới cấm. Sau này Phật giáo phát triển, người ta mới dạy mình là giới cấm. Đã là giới cấm thì nó không còn là thánh giới nữa. Giới luật của Phật nó là thánh giới, nó là đạo đức nhân bản nhân quả. Cho nên Đức Phật thường nói cái này: này các tỳ kheo, sở dĩ ta và các ngươi bị trôi lăn trong biển khổ sinh tử vì sống không đúng thánh giới, thánh định, thánh tuệ. Vì sống không đúng thánh giới, thánh định, thánh tuệ này mà ta và các ngươi bị trôi lăn trong biển khổ sinh tử đó. Cho nên là cái thánh giới nó là quan trọng. Khi mình sống đúng thì nó quyết định cho cái sự giải thoát của mình. Còn nếu mà chúng ta sống không đúng thánh giới á, là chúng ta không thể tu tập diệt ngã xá tâm, ly dục ly ác pháp được. Qua kinh nghiệm cuộc đời tu hành của thầy, thầy quyết tâm từ năm 16 tuổi. Khi thầy xuất gia năm 19 tuổi, thầy quyết tâm tu tập, ham thích ngồi thiền. Thầy sống hết sức đạo đức, thầy sống nhẫn nhục thì thuận bằng lòng cái hạnh này. Nhưng mà gần 20 năm trời tu tập, siêng năng tu tập, sống đạo đức, nhưng mà cuối cùng thầy nhận xét rằng tâm thầy nó còn phiền não, lòng ham muốn quỳ dục lạc nó còn, ham sân si nó còn. Cho nên mặc dù thầy sống với mọi người, người ta rất kính nể thầy, nhưng mà họ kính nhiều chừng nào á thì nó làm thầy càng xấu hổ nhiều chừng đấy. Tại vì thầy xét thấy rằng tâm thầy nó chưa có đoạn trừ phiền não, lòng ham muốn dục lạc nó còn, thầy thấy rằng thầy xấu hổ. Cho nên mặc dù thầy sống bằng cái đời sống đạo đức như vậy, nhưng mà thầy sống không đúng thánh giới. Vì sống không đúng thánh giới mà tâm phiền não thầy nó còn. Thầy rất là hoang mang về cuộc đời tu hành của mình lúc đó. Khoảng năm 2008, thầy rất là hoang mang. Tuổi nó cũng đã lớn rồi, gần nửa cuộc đời mà sự tu hành của mình như vậy. Thầy thì từ nào giờ cái tâm của thầy nó không có màng đến cái danh lợi vật chất thế gian. Thầy chỉ muốn tu hành giải thoát. Nhưng vì cái môi trường nhân quả không có đủ duyên, thầy không có gặp bậc minh sư đó, bậc tu chứng đạo để hướng cho thầy con đường đi cho nó đúng. Cho nên khi mà thầy gặp được chánh pháp qua những cái quyển sách của trưởng lão, khiến thầy giác ngộ được cái đời sống đạo đức nhân bản nhân quả. Trong đó thầy mới thấy được cái giới luật mà mình sống từ nào giờ nó đều là phi giới luật, không phải là giới luật của Phật dạy. Dù là thầy đã thọ giới sa di, thì theo thọ cụ túc giới đầy đủ, nhưng mà khi xét lại thầy chưa có sống đúng cái giới luật nào. Cho nên thầy rất là xấu hổ khi thầy biết rằng mình đã sống sai phạm hạnh. Vì sống sai phạm hạnh mà thầy không giải thoát, không dứt trừ phiền não. Cho nên lúc đó là thầy giác ngộ được cái sự thật, cái đời sống phạm hạnh này. Thầy quyết tâm phải sống bằng được cái điều này. Cho nên lúc đó là thầy quyết tâm là sống độc cư, nhập thất theo cái đời sống phạm hạnh này. Lúc đó là thầy chuyển qua ăn ngày một bữa luôn, không còn ăn 20 bữa như trước kia nữa. Thầy quyết tâm sống đúng giới luật này. Hằng ngày thầy tỉnh thức, thầy nhiệt tâm, thầy giữ gìn cái đời sống phạm hạnh này. Chỉ có con đường này nó mới cứu mình thôi. Còn trước đây á, mình sống đạo đức là hình thức bên ngoài. Dù mình có làm bao nhiêu những Phật sự, công quả rất là lớn, dù thầy làm như vậy mà tâm phiền não, tham sân si thầy nó còn. Cho nên thầy thấy rằng là mình đã đi sai đường. Sau đó là thầy quyết tâm để mà hộ trì cái đời sống phạm hạnh này. Trong cái đời sống độc cư ấy, thầy hộ trì giới luật để cho không vi phạm bất cứ lỗi lầm nhỏ nhặt nào. Nếu mà thầy có lỡ sơ suất, ví dụ thầy đi kinh hành đó, nếu mà thầy sơ suất, thầy lỡ thầy giảm đạp kiến nó chết, thì lúc đó là thầy phải biết xấu hổ. Xấu hổ và sợ hãi cái hành động làm của mình. Cho nên lúc này là Phật dạy mình là phải tu tập cái tâm tạp quý. Cái tâm tạp quý nó là cái thánh pháp cực kỳ quan trọng cho cái pháp hành. Nó giúp cho mình triệt ngã xả tâm, ly dục giá pháp. Cho nên khi mà chúng ta sống cái năm giới 10 điều lành á, thì hàng ngày chúng ta là phải có cái pháp hành, đó là cái tâm tạp quý. Tạp là xấu hổ, quý là sợ hãi. Nếu hàng ngày chúng ta không có tu tập cái tâm tạp quý này á, thì cái ác nghiệp, những cái nghiệp nhân quả của mình á, nó sẽ tương ưng liền á, nó sẽ tương ưng, nó được tái sinh á. Cho nên nhờ có cái tâm tạp quý này nè mà nó nhiếp phục, nó ngăn và nó diệt cái tâm ba cái hành động ác của mình, đó là thân hành, khẩu hành và ý hành. Cho nên cái tâm tầm quý nó là cái pháp hành. Khi mà chúng ta tu tập cái pháp tứ chánh cần á, thì Phật dạy mình cái pháp tứ chánh cần: ngăn ác, diệt ác, sinh thiện, tăng trưởng thiện. Để mà chúng ta ngăn ác, diệt ác, sinh thiện, tăng trưởng thiện thì chúng ta là phải câu hữu với lại cái pháp tàm quý. Phật dạy mình là ngăn ác, diệt ác những điều chưa sanh. Có nghĩa rằng là chúng ta lúc nào cũng biết giữ gìn cái đức hạnh của mình, đừng để vi phạm. Nhờ có tâm tàm quý này mà chúng ta lúc nào cũng phòng hộ, đừng để mình vi phạm những cái điều ác, điều tội trong cuộc sống này. Đó là ngăn ác, diệt ác những điều chưa sanh đó. Và Phật dạy mình ngăn ác, diệt ác những điều đã sinh. Có nghĩa rằng là trong cuộc sống này, nhiều khi chúng ta vô tình á, mình thiếu tỉnh thức, mình hành động những cái điều bất thiện ba cái nơi thân khẩu ý, sau đó thì chúng ta mới giác ngộ ra, thấy được cái lỗi lầm của mình, thấy được cái sự sơ suất của mình, thì lúc đó mình biết xấu hổ, biết xấu hổ và sợ hãi, quyết tâm không làm nữa. Thì ngay đó là nó ngăn ác diệt ác những cái điều đã sinh liền đó. Cho nên khi mà người Phật tử chúng ta khi sống mình giữ gìn năm giới á, nó khó giữ hoàn toàn lắm. Khi chúng ta giữ gìn năm cái giới, làm sao mình tránh mà nó không vi phạm được? Có ai mà giữ gìn năm giới mà không vi phạm hoàn toàn không? Chính vì cái đó mà Phật dạy mình cái pháp hành là ngăn ác diệt ác những điều đã sanh đó. Chỉ cho là khi chúng ta giữ giới thì khó tránh khỏi những cái điều bất thiện. Khi mà chúng ta thiếu tỉnh thức một cái là nó tạo nghiệp liền. Vì vậy mà Phật dạy mình là phải tu tập cái pháp tàng quý, để khi mình sơ suất mình làm điều gì sai, sau đó mình thấy cái sai của mình, để biết xấu hổ và sợ hãi, từ nay về sau là không làm nữa, quyết tâm là không làm nữa. Cho nên Đức Phật có nói điều này: ai mà tu tập cái pháp tàng quý này đưa đến sung mãn đó, thì vị ấy chứng được cái quả vô lậu, giải thoát. Ngay cả như bậc thánh là khi các ngài tu mà các ngài phải sống an trú cái tâm thầm quý này đó. Nếu mà không có tâm thầm quý này, bậc thánh không thể chứng đạt cái quả vô lậu được. Khi mà chúng ta đang còn phàm phu, chúng ta đang còn hành trì năm giới và 10 điều lành, thì để mà nó hỗ trợ cho năm giới này thanh tịnh, không còn bị tạo nghiệp nơi cái ba hành động thân khẩu ý của mình, hàng ngày chúng ta là phải an trú, lúc nào cũng tỉnh giác, là hành cái pháp tàm quý, để khi sơ suất làm điều sai, chúng ta phải biết xấu hổ nó. Nhờ chúng ta biết tu tập này mà nó ngăn nó diệt những cái điều bất thiện đã sinh hoặc là chưa sinh. Dạ kính thầy, trong câu 1 vừa rồi có cái ý là làm sao để người cư sĩ tại gia có vợ con đủ duyên để xuất gia. À rồi, để thầy nói ý nghĩa này. Khi mà người Phật tử đã có gia đình thì Phật dạy chúng ta là giữ gìn năm giới và 10 điều lành, phải không? Chúng ta cứ sống đúng đi, đừng có để vi phạm. Nếu mà có lỡ vi phạm, mình cứ an trú cái tứ vô lượng tâm và cái pháp tầm quý để mình xả tâm. Người cư sĩ cứ sống đúng như vậy, sống đúng có đạo đức nhân bản như vậy, đó là mình đang tu đó. Cho nên Phật dạy mình là sống là tu, tu là sống. Hàng ngày chúng ta cứ giữ trọn năm cái giới, đừng để nó vi phạm là như vậy. Rồi sau này nếu có duyên lành, có nơi tu tập thọ bát trai giới, là người Phật tử đã quy y, thì hàng tháng chúng ta cũng dành ít nhất là một ngày để mình tu tập bát trai giới, phải không? Để mình gieo cái duyên tu hành, sống theo cái đức hạnh bậc thánh. Nếu mình còn gia duyên ràng buộc, con cái còn nhỏ đang ăn học, thì chúng ta dành thời gian để mà chăm sóc, lo cho gia đình nhiều hơn. Còn việc tu thọ bát trai giới đó là một tháng một lần cũng được. Còn ở nhà là chúng ta cứ sống giữ gìn cái năm giới đó cho nó đúng. Khi mình sống như vậy đó là mình tu đó. Cho nên pháp của Phật sống là tu là như vậy. Người xuất gia cũng giống như là người tại gia, mọi cái giới luật đó nó đều là đưa đến cái sự tu tập cho mình hết. Chứ không phải rằng con là người cư sĩ giữ gìn năm giới con chưa tu. Nếu mà chúng ta hiểu như vậy là chưa có đúng, phải không? Mình nghĩ rằng để mình tu giải thoát, mình phải vào chùa xuất gia mình mới tu giải thoát. Ở đây chúng ta hiểu rằng người cư sĩ mình tu tại nhà, mình tu đúng cái pháp của mình, chúng ta vẫn có được an lành, bạn có được giải thoát. Sau này khi con cái lớn khôn, vợ chồng đã hiểu nhau về cái đời sống tu tập, rồi lúc đó cả hai á, là hướng về tu hành, rồi lúc này là mình quyết tâm là sống theo Phật, sống bằng cái tâm thanh tịnh, không còn bị ô nhiễm tất cả những cái dục lạc thế gian nữa. Thí dụ bây giờ là quý cụ lớn tuổi rồi, xem như là mình đã theo Phật, để mình chấm dứt luân hồi sinh tử là chúng ta phải sống theo Phật, phải đoạn dục thì chúng ta mới trú vào chỗ bất tử được. Cho nên hiện nay là vì cái duyên nhân quả của người cư sĩ là còn gia đình, chúng ta sống đúng cái trách nhiệm của mình với gia đình, đó là đạo đức nhân quả, nhân quả. Và khi mình sống như vậy thì cái duyên nợ nhân quả, ái cái sự ràng buộc từ từ nó hết. Chúng ta phải hiểu điều này nha. Mình sống đúng cái đời sống đạo đức nhân bản nhân quả, giữ gìn năm giới và 10 điều lành thì nó sẽ chuyển được cái nghiệp ái cái sự. Mình cứ sống thiện sống lành đi, thì một ngày nào đó ái cái sự tự nó lìa. Bây giờ cái nghiệp ái cái sự nó còn á, bây giờ mình lúc mình bỏ đi á, tự mình làm khổ mình, làm khổ gia đình, không có nên, phải không? Cho nên đây là cái khi mà chúng ta đã giác ngộ được cái sự thật này á, là từng người Phật tử chúng ta, mình cứ sống hết trách nhiệm gia đình của mình, dù cho nhân quả khổ nó đến thì chúng ta vui vẻ hoan hỷ đón nhận nó, đừng có oán trách mình và oán trách mọi người nha. Mình còn oán trách, mình còn phiền não á, nhân quả của mình và với gia đình mình, với con cái á, thì ái kiết sử nó càng ràng buộc. Cho nên muốn mà đoạn diệt được tâm ái kiết sử khi còn sống tại gia đình á, là chúng ta phải sống và tu tập bằng cái pháp tứ vô lượng tâm. Nó là cái pháp tu tập đoạn diệt mọi cái ái kiết sử. Khi chúng ta là còn cư sĩ mà nó đoạn diệt ái kiết sử đó, chứ không hẳn là chúng ta xuất gia rồi mình mới đoạn diệt, mà ngay tại cuộc sống gia đình chúng ta vẫn đoạn diệt được cái tâm ái kiết sử. Có nghĩa rằng là mọi cái hoàn cảnh nhân quả trong cuộc sống gia đình đó, dù nó xảy ra bao nhiêu những cái điều ác pháp, bao nhiêu những cái nghịch cảnh, bao nhiêu những cái chướng ngại như là thân bệnh tật, gia đình mình có người bệnh tật, mà chúng ta biết đó là nhân quả của mình, phải biết thương yêu và tha thứ cái nhân quả này, không oán trách mình và oán trách mọi người. Hàng ngày mà chúng ta biết hoan hỷ, có nghĩa rằng là quy vô lượng, là mình thương xót cho cái hoàn cảnh nhân quả của mình và gia đình mình. Hỷ vô lượng là mình vui vẻ hoan hỷ đón nhận, không có oán trách ai. Khi mình có được cái tâm như vậy, đó là nó giúp cho cái ái kiết sử này từ từ nó đoạn diệt, ràng buộc nhân quả giữa vợ chồng con cái, ái kiết sử này từ từ nó đoạn dứt liền. Cho nên Đức Phật có nói điều này trong kinh Pháp Cú: hạnh thù diệt hạnh thù, không đời nào diệt được. Từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu đó. Mà Đức Phật nói nữa, kẻ thù lớn nhất của đời mình là chính mình. Thì cái ý nghĩa mà hận thù diệt hận thù, không đời nào diệt được, chỉ có từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu đó. Mà kẻ thù lớn nhất của đời mình là chính mình, đó là nhân quả của mình tạo đó. Đó là do cái môi trường nhân quả nó tương ưng, khiến chúng ta phải có là những đứa con nó ngộ nghịch, đứa con nó phá phách, khiến đứa con mình nó bệnh tật, khiến hoàn cảnh gia đình mình nó đau khổ, nó bất an. Đó là nhân quả của mình thôi. Cho nên trên cuộc đời này không có ai là kẻ thù của mình hết, chỉ có là chính mình là kẻ thù của mình. Kẻ thù lớn nhất của đời mình là chính mình. Nhưng mà để mà mình sẽ diệt cái hận thù nơi mình, lấy cái gì mình diệt nó? Đó là lòng từ vô lượng, lòng bi vô lượng, lòng hỷ vô lượng, lòng xả vô lượng, nó giúp cho mình mới vô hiệu hóa kẻ thù của mình. Chỉ có lấy cái tình thương á, lòng từ, lòng bi, lòng nghĩ, lòng xả, chúng ta biết thương yêu và tha thứ những lỗi lầm của mình, phải biết xấu hổ và sợ hãi lỗi lầm của mình. Chính cái tâm này nó mới giúp cho mình đoạn diệt cái vô minh, đoạn diệt được cái chấp thủ, đoạn diệt được cái tham, cái sân, cái si, mạng nghi của mình. Mình mới đoạn diệt được ái kiến sử. Cho nên tứ vô lượng tâm nó là cái pháp tu tập hết sức là vi diệu. Thì trong cái bài kinh Bát Thành, Đức Phật có nói điều này: tứ vô lượng tâm nó là pháp tu tập độc nhất. Nếu mà ai tu tập chứng đạt được cái bốn cái thánh pháp này, từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng và xả vô lượng, thì chúng ta chứng đạt được tâm vô lậu, chứng được tâm bất động, chứng được quả A-la-hán luôn. Chỉ cần tu tập tứ vô lượng tâm này thôi mà chứng quả A-la-hán đó. Đó, cho nên đó là để chúng ta tu tập đoạn diệt những mọi cái lậu hoặc tham sân si mạng nghi của mình, hoặc là cái tâm ái kiến sử với gia đình, với con cái, với cha mẹ, với ông bà, với dòng họ, với thầy cô, với huynh đệ bạn đạo, thì chúng ta là phải tu tập cái tứ vô lượng tâm. Nhờ cái pháp tứ vô lượng tâm này, nó sẽ đoạn diệt sạch cái tâm ái kiến sử. Cho nên để mà chúng ta tu tập trong cuộc sống gia đình của người cư sĩ, khi có vợ, có chồng, có con, là chúng ta nên sống và tu tập bằng những cái đức hạnh này. Rồi kế đến nữa, để chúng ta hộ trì cái chân lý này thanh tịnh, hằng ngày chúng ta nên nhớ mọi cái hiện tượng nhân quả xấu ác đến cuộc đời của mình, chúng ta phải nhìn bằng cặp mắt nhân quả. Mọi cái hiện tượng nhân quả của mình và của chúng sinh đó, chúng ta phải nhìn bằng cái trí tuệ thanh tịnh của mình, và chúng ta phải nhìn bằng cái tứ vô lượng tâm. Hằng ngày mà chúng ta tu tập an trú vào những cái pháp tu như vậy thì nó không còn tạo nghiệp nữa. Có những người đó, họ đến họ mắng chửi mình, họ la, họ rầy mình, họ xúc phạm mình, mà mình còn thương yêu họ. Và cái lòng từ vô lượng là như vậy á, nó không còn ngăn cách giữa cái thiện và cái ác nữa. Ai mình cũng quý trọng, ai mình cũng thương yêu. Mình thấy như là Đức Phật và các bậc thánh A-la-hán, các ngài nhờ có từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng và xả vô lượng, mà tâm của ngài lúc nào cũng thương yêu và tha thứ mọi người, lúc nào ngài cũng xả, phải không? Đâu còn dính mắc nữa. Ngài thương bằng cái lòng từ vô lượng á, lòng bi vô lượng, lòng hỷ vô lượng, lòng xả vô lượng, thì nó không còn chấp thủ. Khi mà nó không còn chấp thủ thì cái sự đau khổ nó có không? Không có. Cho nên đối với bậc thánh, nhờ sống như vậy mà tâm của các ngài luôn được an lành, luôn được thanh tịnh, không còn phiền não. Lòng từ của ngài vô lượng là như vậy. Ngài nhìn mọi cái nhân quả, mọi cái hành nghiệp chúng sinh á, ngài nhìn bằng cái trí tuệ như vậy đó. Mà ngài càng thấy, càng hiểu cái nhân quả chúng sinh nhiều chừng nào á, thì ngài càng thương yêu nhiều chừng đó. Mà thương không còn chấp thủ, thương không còn tự ngã, thương không còn phiền não. Đó là lòng từ vô lượng là như vậy. Còn hiện nay là những người thế gian đó, thương vợ, thương con, thương anh, thương em, thương cha, thương mẹ, thương người thân quyến thuộc, chúng ta thương bằng cái gì? Thương bằng cái vô minh, thương bằng tự ngã, thương bằng cái tâm tham sân si mạn nghi, thương bằng cái tâm ích kỷ. Vì có cái vô minh, có tham sân si mạn nghi này mà cái tình thương của mình nó càng trói buộc, nó càng đau khổ. Thương nhiều chừng nào thì nó càng khổ nhiều chừng ấy. Khi đứa con mình nó ngộ nghịch, nó phá phách, mình thương nó. Hoặc là đứa con mình nó ngoan hiền, nó thành công, nó giỏi giang, mình cũng thương nó. Mà cái thương này nó càng khổ nhiều hơn nữa. Những đứa con mà nó tốt, nó hiếu thảo, nếu mà lỡ nó hết duyên, nó ra đi á, thì mình khổ với nó không? thì mình đau khổ vô cùng. Đó, cho nên đó, tất cả mọi cái tình thương dù tốt hay xấu của người thế gian đều đem đến cái sự tối buồn, đều đem đến cái phiền não đau khổ không bao giờ dừng lại được. Cho nên chỉ có tình thương xuất phát từ vô lượng đó, thương bằng trí tuệ, thương bằng tri kiến, có nghĩa rằng là khi thấy đứa con mình nó hiếu thảo, nó tốt, thì mình biết rằng à, đó là nhân quả của mình. Và mình biết rằng thôi, dù tốt như vậy, dù nó hiếu thảo như vậy, nhưng mà nó đâu có sống với mình suốt đời đâu, phải không? Một ngày nào đó thì nó cũng vô thường, nó cũng là sinh diệt thôi. Khi biết như vậy là đừng có chấp nó, phải xả nó đi. Mà thương bằng tri kiến giải thoát như vậy thì nó còn khổ không? Nó còn dính mắc không? Không dính mắc. Nếu mà lỡ đứa con mình nó có ra đi, chúng ta vẫn bất động với nó luôn. Tại vì mình đã thấy được sự sinh diệt vô thường này rồi. Cho nên á, Phật có dạy mình là pháp trí. Pháp trí chỉ cho là chúng ta giác ngộ ra sự thật các pháp. Tất cả các pháp trên thế gian này, dù là thiện hay là ác, đều là pháp hữu vi, đều là vô thường, đều là pháp sinh diệt. Không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Khi hiểu biết như vậy là chúng ta hiểu, chúng ta xả, không chấp trước. Dù cho mình có tốt, dù cho mình có hoàn cảnh xấu, hoặc là gia đình mình có người xấu, có người tốt, giữa hai cái điều này chúng ta phải hiểu nó như thật, biết rằng nó là pháp sinh diệt vô thường. Khi biết như vậy là chúng ta xả nó, không có chấp trước nó. Dù cho cái hoàn cảnh xấu xảy ra và chúng ta cũng xả nó dễ dàng, không có khổ. Dù cho hoàn cảnh tốt có đến với cuộc đời của mình mà chúng ta không có chấp trước, chúng ta không có tự ngã với nó, thì nó cũng đưa đến giải thoát luôn, phải không? Còn nếu mà chúng ta vô minh á, nó ngăn che, nó không có thấy ra cái sự thật nhân quả của nó, nó không có thấy ra cái sự vô thường sinh diệt các pháp xung quanh mình, từ đó mà chúng sinh luôn bị chấp thủ trong mọi nhân quả này. Vì vậy mà Đức Phật thường nói câu nói này: vì vô minh, chúng sinh luôn sống trong là điên đạo tâm, điên đạo tưởng, điên đạo kiến, điên đạo tình. Vì vô minh ấy mà chúng sinh luôn bị nó trói buộc, sống trong mọi cái điên đạo, từ đó mà nó luôn bị cột trói đau khổ mãi, không bao giờ dừng lại được. Trừ khi nào mà chúng ta có minh á, khi mà người có minh thì dĩ nhiên là điên đạo tâm, điên đạo tưởng, điên đạo kiến, điên đạo tình sẽ bị đoạn diệt. Bốn cái điên đạo này đoạn diệt thì lập tức thế giới đau khổ, duyên hợp của thân nhân quả này sẽ bị đoạn diệt. Dù cho nhân quả xấu ác nó đang diễn ra xung quanh mình mà chúng ta không còn chấp thủ nó nữa, đó là diệt đế, đó là niết bàn đó. Cho nên cái chân lý diệt đế niết bàn này nó luôn có sẵn ngay cuộc sống này. Nếu mà chúng ta có minh, có trí tuệ, chúng ta liệu tri cái sự thật chánh pháp này, hàng ngày chúng ta hộ trì nó, tinh cần sống với nó, mà trong bát chánh đạo Đức Phật gọi rằng đó là chánh tinh tấn. Chúng ta dùng cái chánh tinh tấn hộ trì cái chân lý này hàng ngày hàng giờ để mà sống với nó, thì cái chân lý diệt đế niết bàn này luôn được xuất hiện nơi thân tâm của chúng ta. Đức Phật nói rằng là pháp ta thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời, chỉ người trí tự mình giác hiểu. Cho nên cái chân lý diệt đế giải thoát của Đạo Phật nó là cái pháp thiết thực hiện tại. Khi hiểu ra cái chân lý này là chúng ta không có đi tìm nó, chúng ta không có trông chờ nó nữa. Từ nào giờ chúng ta cũng được quý thầy giảng dạy mình, phải không? À, để mình được giải thoát á, thì bây giờ mình ráng làm phước đi, mình ráng mình công quả đi, mình ráng mình tu đi, để sau này khi đủ duyên á thì mình tái sinh vào một cái cõi trời để lên đó mình tu tập để mình được giải thoát. Nếu mà chúng ta hiểu như vậy là người ấy chưa giác ngộ được bốn chân lý như thật. Còn đằng này Đức Phật này dạy chúng ta là bốn chân lý tứ diệu đế, nó là cái pháp thiết thực hiện tại. Chúng ta giác ngộ ra sự khổ và nguyên nhân của khổ, để mà chúng ta đoạn diệt khổ, nguyên nhân của khổ, để mình có được cái chân lý diệt khổ. Và con đường đưa đến diệt khổ là, đó là bát chánh đạo, đó là 37 phạm trợ đạo. Mà trong đó những cái pháp như là tứ chánh cần, ngăn ác, diệt ác, diệt ngã xả tâm, ly dục ly ác pháp, nó là cái pháp trợ đạo để nó giúp cho mình thấy được cái khổ và nguyên nhân của khổ để mà diệt khổ. Hoặc là cái pháp tứ vô lượng tâm, phải không? Nhờ pháp tứ vô lượng tâm này nè mà hàng ngày mình tu tập, mình vô hiệu hóa cái tâm tham, tâm sân, tâm si, mạn nghi của mình, để mà nó xả sạch hết cái tâm tham sân si mạn nghi này. Hàng ngày mình biết thương yêu và tha thứ mình, thương yêu và tha thứ những cái hoàn cảnh xấu ác của mình. Đó là chúng ta đang tu tập tâm từ đó. Nhờ chúng ta tu tập những cái pháp trợ đạo này mà nó đoạn diệt cái mầm mống đau khổ của mình. Cho nên cái chân lý tứ diệu đế của Phật dạy mình là mình thấy được khổ và nguyên nhân của khổ và con đường đưa đến diệt khổ. Để mà chúng ta sống đúng cái đạo đế này á, là hiện tại này chúng ta luôn có được diệt đế và niết bàn, và chúng ta không có trông chờ một cái cõi nào khác để lên đó chúng ta tu tập để mình giải thoát. Cho nên cái trạng thái thiên giới của trời á, nó nằm ngay nơi tâm của chúng ta. Ma và Phật là cũng tại do ta. Chúng ta sống trong vô minh tham sân si, đó là ma. Chúng ta sống trong cái niềm thanh tịnh vô lậu, diệt ngã xả tâm, ly dục ly ác pháp, đó là Phật, đó là niết bàn. Tất cả các cõi nó đều nằm nơi cái thân tâm của mình. Nếu mà chúng ta sống thiện, sống lành thì ngay cái tâm này nó có được cực lạc thiên đàng, nó có được cái trạng thái thiên giới ngay nơi cuộc sống này. Chúng ta không có đi tìm đâu xa đâu. Cho nên cái pháp tu tập mà Phật dạy mình, nó là cái pháp thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời. Ngay hiện tại này, nếu mà chúng ta giác ngộ được bốn chân lý như thật, dù cho chúng ta có sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, môi trường nào, nhân quả nào nó đến, chúng ta đều tu tập được hết, hướng đến giải thoát được hết. Dù bất luận ai trên cuộc đời này, người trí kẻ ngu, người sang kẻ hèn, người mạnh giỏi hoặc là người ốm đau bệnh tật, nếu ai giác ngộ được bốn chân lý như thật này, hàng ngày chúng ta phải đối diện sự thật của nó, không có tránh né nó nha. Ngày hôm qua thầy có nói ý nghĩa này cho quý Phật tử hiểu. Khi mà mọi nhân quả xấu ác nó đến cuộc đời của mình, Phật dạy mình phải hiểu nó như thật. Đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ. Để mình nhận ra cái sự thật này, để hiện tại đó là chúng ta ngăn và diệt những cái nhân quả khổ tương tự này, để mà tương lai chúng ta không còn khổ. Đó là diệt đế đó. Diệt đế là gì? Là chỉ cho là chúng ta thấy được cái khổ và nguyên nhân của khổ, để mà chúng ta dừng lại cái hành động nhân quả này, và đừng có sống theo những cái điều ác, những cái điều bất thiện nữa. Mà trong đó Đức Phật có dạy chúng ta là năm giới và 10 điều lành đó. Cho nên Đức Phật nói rằng là: này các tỳ kheo, các con á, phải lấy các con làm đảo cồn nương tựa cho các con. Các con phải tự mình thắp đuốc lên mà đi. Này các con, các con á, phải lấy giáo pháp của Như Lai á, làm đảo cồn nương tựa cho các con. Các con phải tự mình nỗ lực thắp đuốc lên mà đi. Cho nên trên cuộc đời này không có Phật, không có Bồ Tát nào mà cứu khổ cho mình được. Đức Phật Ngài cứu khổ cho mình là bằng cách Ngài chỉ cho chúng ta con đường, Ngài chỉ cho chúng ta thấy được sự thật bốn chân lý tứ diệu đế này, để chúng ta giác ngộ và tự mình sống với chân lý này thì chúng ta mới cứu khổ mình được. Cho nên Phật và Thánh Ngài không có cứu chúng ta đâu. Chúng ta muốn cứu mình thì mình phải sống theo Phật, hành trì theo Phật, giữ gìn những cái đạo đức, nhân bản nhân quả, không làm khổ mình khổ người thì chúng ta mới cứu khổ mình được. Từ nay là chúng ta không có nương nhờ vào ai khác. Chúng ta hướng về Phật là hướng về những gì Phật dạy, để mình tu tập theo Ngài, để chúng ta sẽ được giải thoát. Không phải rằng chúng ta hướng về Ngài để chúng ta cầu xin Ngài gia hộ cho mình được cái này được cái kia. Đức Phật không làm như vậy đâu quý Phật tử. Cho nên cuộc đời của Ngài, nhiều đệ tử khi tu hành chưa giải thoát, họ vẫn còn đau khổ, vẫn còn phiền não. Khi Đức Phật thấy như vậy, Đức Phật vẫn rất là thương, thương đệ tử của mình chưa được giải thoát. Có những người mình thấy họ quay ngược lại, họ phỉ báng Đức Phật, họ hại Đức Phật. Chẳng hạn như là Ngài Đề Bà Đạt Đa đó, hại Đức Phật đến tìm mọi cách để mà phá hòa hợp chúng, chia rẽ tăng đoàn, rồi làm cho bao nhiêu những cái sóng gió xảy đến Đức Phật. Nhưng mà trong tâm của Đức Phật lúc nào cũng thương yêu và tha thứ Ngài Đề Bà Đạt Đa, mong rằng Ngài Đề Bà Đạt Đa sớm tỉnh ngộ, sớm biết xấu hổ những cái điều làm lỗi của mình. Nhưng mà cuối cùng thì Ngài Đề Bà Đạt Đa không thể từ bỏ cái tâm ác của mình, và cuối cùng Ngài cũng bị đọa vào địa ngục. Mình thấy một cái điều làm ác như vậy mà phải đọa vào biết bao nhiêu đời. Đức Phật nói rằng là trường hợp Ngài Đề Bà Đạt Đa đó cũng giống như là cái người mà rớt xuống hố phân. Khi mà rớt xuống hố phân đó, cái người này càng bùng bể chừng nào thì nó càng lún, phải không? Nó lún đến khi nào mà không thấy một cái vết tích gì trên cái thân của người này. Cho nên Đức Phật nói rằng là trường hợp Đề Bà Đạt Đa đó cũng giống như là người rớt xuống hố phân, bị lún mà không còn để lại cái vết tích gì trên cái thân của Ngài. Và Đức Phật nói nữa, nếu trường hợp mà cái người mà rớt xuống hố phân á, nếu mà còn để lại một cái vết chấm nào trên cái thân này nhỏ như là lông đuôi ngựa thì hy vọng Đức Phật vẫn cứu được. Đức Phật đưa ra cái hình ảnh, nếu mà người ấy tạo những cái điều lỗi lầm cực lớn mà nếu mà họ giác ngộ được, họ có tâm tầm quý thì hy vọng Đức Phật vẫn cứu được. Đức Phật vẫn khuyên dạy họ xả tâm, sống đạo đức thì Đức Phật vẫn còn cứu người này được. Nhưng mà trường hợp Ngài Đề Bà Đạt Đa là không thể cứu được quý Phật tử. Cuối cùng là Đức Phật nói rằng là Ngài Đề Bà Đạt Đa là bị đọa trong địa ngục, không biết bao giờ mà trở lại làm thân người để mà tu tập nữa. Cho nên khi sinh ra đời, chúng ta biết được chánh pháp này, giác ngộ được chân lý này là chúng ta phải cố gắng giữ gìn cái đời sống đạo đức nhân bản nhân quả, giữ gìn năm giới và 10 điều lành cho nó đúng, đừng để vi phạm. Nhờ chúng ta sống được như vậy là ngay hiện tại này chúng ta có được an lành liền, có được giải thoát liền. Cho nên trong cái bài kinh Chư Ác Mạt Tát, Đức Phật có dạy chúng ta điều này rất rõ. Chư Ác Mạt Tát, chúng thiện phụng hành, tự tỉnh kỳ ý, thị trư Phật giáo. Nghĩa rằng Phật dạy mình không làm các việc ác, chỉ cho là chúng ta đừng phạm vào năm giới và 10 điều lành, phải không? Siêng năng sống trong điều thiện, có nghĩa rằng là chúng ta giữ gìn năm giới và 10 điều lành đó. Và trong đó là chúng ta phải tu tập cái pháp là diệt nhã xá tâm, ly dục ly ác pháp. Dù cho bất cứ mọi cái nhân quả gì nó đến, chúng ta phải đối diện sự thật để mà vượt qua nó. Đừng có phiền não với nó, đừng có khổ với nó nha. Phải can đảm nhìn ra cái nhân quả này để mà sống với nó. chúng ta mới cứu mình thôi. Cho nên Đức Phật nói rằng là chúng ta phải vượt qua nhân quả, chúng ta mới giải thoát được. Đức Phật nói bước tới thì trôi dạt, đứng lại thì chìm xuống, chỉ có vượt qua thôi. Hàng ngày mà chúng ta diệt ngã xả tâm, ly dục ly ác pháp, luôn lúc nào cũng nhìn lỗi mình, không nhìn lỗi người, đó là chúng ta đang sống trong điều thiện đó. Cái điều thiện này Phật dạy chúng ta nó rất là rộng, chứ không phải là chúng ta đi làm phước, bố thí cúng dường, đó là cái thiện hữu lậu. Còn cái thiện vô lậu là gì? Là cái thiện là nó chấm dứt luân hồi sinh tử, là chỉ cho là cái pháp tu là diệt ngã xả tâm, ly dục ly ác pháp. Thí dụ bây giờ Phật tử mình cũng bố thí cúng dường, cũng làm việc từ thiện, mình cũng sống tốt với mọi người, mình cũng hiếu thảo với cha mẹ, tốt với bạn bè, thì những điều này chúng ta phải làm cho nó tốt hơn, phải không? Nhưng khi tốt như vậy á, là chúng ta đừng có chấp nó. Chúng ta phải xả cái tâm dính mắc này, cái tâm chấp trước này, đó là cái thiện vô lậu, đó là cái pháp tu là diệt ngã xả tâm, ly dục ly ác pháp. Nhờ chúng ta sống đúng cái pháp này mà Phật nói rằng là tự tâm mình nó an lành. Cho nên khi mà chúng ta sống trong điều thiện, điều lành đó, thì tự tâm mình nó an lành, tự tâm mình nó bất động. Chúng ta đâu có đi tìm bất động, mà tự nó là bất động. Cho nên đó, cái chân lý diệt đế niết bàn đó, là khi mà chúng ta sống trong cái điều thiện, diệt ngã xá tâm, ly dục ly ác pháp, thì tự cái chân lý niết bàn này nó có. Muốn có chân lý niết bàn này là chúng ta phải sống đúng với thiện pháp, thì ngay đó là niết bàn nó xuất hiện. Vì vậy mà chúng ta thường nghe câu nói phiền não tức là bồ đề. Mà phiền não ở đây là gì? Chỉ cho là mọi cái nghiệp lực nhân quả nó đến, mà lúc nào mình cũng sống bằng cái thiện pháp, đừng có phiền não với nó, đừng có trách nó, mà phải biết hoan hỷ đón nhận, vượt qua nó, xả nó. Và khi mình xả được thì ngay đó là bồ đề đó, đó là diệt đế, đó là niết bàn, đó là cái pháp thiết thực hiện tại mà Phật dạy chúng ta rất là rõ ràng. Nãy giờ Thầy nói về cái pháp hành để giúp cho quý Phật tử giữ được thân tâm của mình, để mình làm chủ mọi cái nhân quả cuộc sống này, để từ đó chúng ta sẽ được thoát ra mọi cái ràng buộc ái cái sự gia đình, chúng ta vẫn có được an lành, vẫn có được giải thoát.